Tiểu nương tử nhà đồ tể. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu, Hiển Đức năm 23. Hồ Kiều đã sinh hạ trưởng nữ cho nhà họ Hứa tại huyện Nam Hoa. Tâm nguyện của Hứa huyện lệnh cuối cùng cũng thành hiện thực. Vì vậy hắn liền phá lệ mở tiệc chiêu đãi một đám bằng hữu, bạn bè. Chỉ có điều hắn đã nói trước với bọn họ nếu tặng lễ vật quý giá thì đều bị mời ra khỏi phủ ngay. Trong thời gian hắn đã làm quan phụ mẫu của huyện Nam Hoa mấy năm này, cho dù làn di dân hay người Hán, cho dù là quan lại hay phú thương đều cảm thấy cuộc sống ở huyện Nam Hoa thật tốt đẹp. Không có bóc lột, luật lệ rõ ràng thanh bạch. Gì? Hán hòa hợp. So với huyện Nam Hoa trước đây do huyện lệnh cũ cai quản thì bây giờ huyện Nam Hoa đã phồn thịnh, phát triển hơn rất nhiều. Bởi vậy mọi người khi nghe được huyện lệnh đại nhân mở tiệc mời khách đều vui vẻ chuẩn bị những thứ tốt nhất muốn tặng cho Hứa huyện lệnh. Kết quả Hứa huyện lệnh lại nói không nhận đồ quý liền khiến bọn họ ủ rũ. Dù tặng lễ vật nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện, vui vẻ mà tặng đấy. Mấy bà tử trong nhà trước giờ cũng chỉ làm mấy món dân dã hàng ngày nên để cho họ làm một bữa tiệc thì có chút khó khăn. Vì vậy Hồ Kiều dứt khoát để Vĩnh Thọ cầm bạc ra ngoài đặt mấy bàn tiệc rượu, mua chút hoa quả, rồi lại nghĩ đến mở tiệc mà quá quạnh quẽ cũng không tốt, vì vậy nàng lại bỏ bạc mời một đoàn kịch nhỏ. Các phu nhân thì ở sau vườn nói chuyện, nghe hát, còn các nam nhân thì do Hứa Thanh gia tiếp đãi ở phía trước viện. Lần này Hứa huyện lệnh mở tiệc lớn như thế khiến mọi người ở huyện Nam Hoa đều nghĩ có lẽ hắn cũng không thể ở lại huyện Nam Hoa thêm nữa. Vì vậy mọi người đều có chút lưu luyến hắn. Vị quan thanh liêm minh chính như hắn thực sự quá khó tìm. Huống chi Hứa Thanh gia yêu dân như con. Hắn chưa từng làm khó dân chúng. Hơn nữa lại có lòng thương người. Thật sự là một vị quan tốt khó tìm. Tiền viện và hậu viện đều thật náo nhiệt. Hồ Kiều tiếp đãi khách một lúc thì rời đi. Nàng trở lại phòng xem đứa nhỏ của mình đang cùng cao nương tử và chúng phu nhân chơi đùa. Tiểu khuê nữ nhà nàng đã được nàng mời cho một vú em. Đứa nhỏ sáng là do nàng chăm sóc, còn tối thì giao lại cho vú em. Vì được chăm sóc cẩn thận, ăn uống no đủ nên chỉ mới một tháng đã không còn nhăn nheo đỏ hòn như lúc mới sinh, mà giờ đã trắng trắng mập mập, thập phần đáng yêu. Khuôn mặt đứa bé có vài phần giống Hồ Kiều, còn mũi và miệng lại giống Hứa Thanh gia. Huyện lệnh đại nhân thấy bộ dáng ái nữ cũng chỉ thốt ra bốn từ: tú lệ xinh đẹp. Hồ Kiều mỗi lần nhìn nữ nhi đều không thể nào liên hệ được tiểu bánh bao trắng trắng tròn tròn với bốn chữ tú lệ xinh đẹp. Vì vậy nàng cũng chỉ nghĩ huyện lệnh đại nhân ái nữ thành si. Nữ nhi của mình có như nào thì cũng là đẹp nhất, tốt nhất. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối thì lại không thấy hứng thú với muội muội nhà mình. Cũng bởi vì muội muội này lúc mới sinh có chút xấu, nhăn nheo như con khỉ. Dù bây giờ lớn hơn cả người nảy nở, ngũ quan xinh đẹp hơn nhiều, nhưng là nàng vẫn là một nha đầu ngốc, hết ăn rồi lại ngủ, không thể cùng bọn nó chơi đùa. Vì vậy bọn nó đành bỏ qua tiết mục bồi dưỡng tình cảm với tiểu muội muội, còn chính mình chạy đi chơi. Ninh Vương Điện Hạ rời khỏi huyện Nam Hoa khoảng một tháng thì điều một võ sư tới huyện Nam Hoa dạy võ cho bọn nhỏ. Võ sư này họ Phương, là người ngay thẳng, dạy quyền pháp cũng đâu ra đấy. Hồ Kiều nghĩ Ninh Vương đã chơi đùa cùng bọn trẻ 3 tháng, đã hiểu rõ tính tình của bọn trẻ thì không nên tìm một người thầy thận trọng nghiêm cẩn như Phương võ sư. Hay hắn muốn mài rũa, uốn nắn tính tình của bọn trẻ ngay từ bây giờ. Phương sư phó rất kiệm lời, ngày thường hắn đều ở tiền viện. Tính tình của Phương sư phó ngược lại rất hợp Hứa Thanh gia. Hai người nói chuyện có vài phần hợp ý, vì vậy ngày ngày cũng đi theo Phương sư phó luyện quyền. Sau vài ngày bọn nhỏ học tập cùng Phương sư phó thì trở về liền dựa vào ngực nàng làm nũng nói: Phương sư phó thật không thú vị. Hiện giờ luyện quyền trong mắt bọn nhỏ cũng chỉ là chơi đùa. Hồ Kiều lúc ấy bụng cũng mới lộ, vì vậy nàng cẩn thận đem hai đứa nhỏ chuyển đến bên cạnh tránh bọn nhỏ đè lên bụng nàng. Nàng lúc ấy cũng chỉ có thể vuốt đầu an ủi hai đứa nhỏ, nói, luyện quyền có thể giảm béo đấy. Hai huynh đệ nghe vậy cùng kêu lên. Chúng con không muốn giảm béo. Nghe hai đứa nói vậy Hồ Kiều cũng rất là đau đầu. Hai đứa nhỏ này không quan tâm đến nhan sắc của mình. Vậy thì còn lý do gì để khích lệ bọn chúng học võ bây giờ? Hay là mình sớm một chút giáo dục bọn nó về chủ nghĩa yêu nước? Ngày tiếp theo hai huynh đệ lại đi tập võ. Nhưng thái độ lại tình nguyện hơn rất nhiều hôm qua. Hứa Thanh Gia thấy thái độ của bọn chúng thay đổi quá nhanh liền hỏi. Hai đứa trẻ nghe Hứa Thanh Gia hỏi thì chăm miệng một lời. Chúng con muốn làm tướng quân, mang binh đi đánh giặc, trở thành đại anh hùng. Huyện lệnh đại nhân nghe hai đứa trẻ nói vậy thì cảm giác thật đau đầu. Tương lai của Vũ tiểu bối như thế nào hắn không thể quản được. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Ninh Vương Điện Hạ thì đứa bé này vẫn mang số mệnh phú quý nhàn hạ. Ý tưởng làm tướng quân đem binh đi đánh giặc thì mặc số phận đi. Còn về phần tương lai của Hứa Tiểu Bảo thì tất nhiên là phải đọc sách thi cử. Tương lai sướng tên trên bảng vàng làm quan văn. Hắn không nghĩ để con trai mình học võ để làm tướng quân. Dẫn binh đánh giặc, há để Tiểu Bảo học võ cũng chỉ là để cường thân kiện thể mà thôi. Từ ngày đó về sau, mỗi tối hắn đều bắt hai đứa trẻ đọc sách viết chữ. Mỗi ngày đều phải viết 5 từ mỗi từ một trang mới được nghỉ. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối từng có ý tưởng bắt chước Hồ Kiều viết thật to cho xong, nhưng ý tưởng này lại bị huyện lệnh đại nhân nhìn thấu ngăn. Cản ngay, hết cách gian lận hai đứa trẻ còn cố gắng không phục nói. Vì sao mẹ có thể làm vậy mà còn và Tiểu Bối lại không thể? Bị tư tưởng của Hồ Kiều ảnh hưởng, hai đứa nhỏ nhà bọn họ trong đầu không hề có ý niệm kính sợ đối với phụ mẫu. Bọn chúng không hề biết cái gì gọi là uy nghiêm của phụ mẫu. Không biết cái gì là cha mẹ nói gì thì nhất định phải tuân theo. Đến lúc này thì huyện lệnh đại nhân thật là hết cách. Hắn liền quay đầu hướng lão bà nhà mình xin giúp đỡ. Việc này nên hỏi mẹ các con. Nàng vì sao có thể làm như vậy? Hồ Kiều khi đó đang nằm trên giường nhỏ ở cạnh phòng nghỉ ngơi. Một tay để che bụng vuốt ve. Nàng nghe thấy Hứa Thanh Gia nói vậy liền quay qua chừng hai đứa nhỏ Hà Minh Vô lại nói. Bởi vì ta là mẹ của các con, cho nên ta có thể viết chữ to, còn các con chỉ có thể viết chữ nhỏ. Nghe Hồ Kiều nói vậy hai đứa nhỏ liền ngẩn người. Bọn chúng không ngờ mẹ mình lúc này lại không có bênh mình mà lại còn có thể nói chống chế. Qua loa như vậy, bọn chúng lúc này cũng không thể phản bác được nữa liền chấp nhận số phận. Ủ rũ quay trở lại bàn học tiếp tục viết chữ. Bọn nó quả thật không thể biến thành mẹ của mẹ được. Hứa Thanh Gia chứng kiến tất cả cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Toàn bộ huyện Nam Hoa có mấy ngàn người gì? Người Hán hắn có thể quản lý được. Hai đứa nhỏ trong nhà hắn cũng có thể quản lý được. Nhưng chỉ có lão bà nhà mình. Hắn thực sự quành không được. Trong bữa tiệc đãi khách của huyện lệnh đại nhân, Cao Nương Tử cũng đến tham dự mà nàng cũng đem Cao Liệt đến tham dự. Cao Liệt dưới sự đả kích và áp bức của Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vậy mà lại dần dần cứng cỏi hơn. Hiện giờ đã không còn hay khóc nhè như trước nữa. Ngay cả Cao Chính cũng nhìn thấy sự thay đổi này mà khen Cao Nương Tử thật có phương pháp dạy con tốt khiến cho đứa nhỏ nhà mình ngày càng mạnh mẽ đàn. Ông hơn. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối hôm nay mặc quần áo chỉnh tề nghiêm túc đi theo Hứa Thanh Gia tại tiền viện tiếp đãi quan khách một lúc. Sau đó mới để cho Vĩnh Lộc dẫn hai đứa trở lại hậu viện. Cao Liệt sớm đã chờ ở hậu viện đã lâu. Sau khi nhìn thấy hai đứa bé trở về liền chạy tới lấy từ sau lưng ra hay lồng đựng hai con dế cho bọn nó. Thái độ thì như hiến vật quý cho đại ca cho Vũ Tiểu Bối và Hứa Tiểu Bảo. Hai đứa nhỏ trước giờ chưa từng chơi dế nên rất vui mừng nhận quà rồi dẫn Cao Liệt và một gã sai vặt chạy tới một bên cầm cỏ trêu chọc con dế. Ba đứa nhỏ chơi đùa hăng say một lúc lại hét ầm lên làm cho tiểu muội muội giật mình tỉnh dậy. Thấy nữ nhi bị đánh thức, Hồ Kiều liền bảo Tiểu Hàn. Ngươi đi nhắc mấy đứa nhỏ bé tiếng một chút, đừng dọa muội muội chúng tỉnh dậy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả bà tử và nha hoàn tập trung dọn dẹp một trận. Đem từ trong ra ngoài quét dọn một lần. Một tháng sau thánh chỉ thăng quan của Hứa Thanh Gia được đưa tới. hắn được thăng làm tri phủ quận Vân Nam. Giờ Hứa Thanh gia chỉ đợi huyện lệnh mới của huyện Nam Hoa đến bàn giao công việc là có thể dẫn cả gia đình đến châu phủ mới. Sắp phải chuyển đi nên trong nhà giờ loạn hết cả lên. Hứa Thanh gia thì phải giải quyết nốt chuyện ở nha môn, còn Hồ Kiều phải xử lý chuyện cửa hàng. Hơn nữa nàng còn phải cân nhắc đến chuyện chuyển giao huyện học, vì vậy thời gian này phu thê hai người đều rất bận rộn. Một tháng lại nhanh chóng trôi qua. Cửa hàng của Hồ Kiều đã bán cho người khác. Các trưởng quầy và tiểu nhị đã làm việc cho nàng từ trước, tỏ ý muốn đi theo nàng đến châu phủ. Nhưng nàng sau này cũng không chắc mình sẽ mở cửa hàng nữa, nên chỉ phân chia cho họ chút bạc và hứa hẹn với trưởng quầy nếu tương lai nàng có mở cửa hàng mới thì nhất định sẽ phái người mời bọn hắn đến làm tiếp. Hứa Thanh gia tại quận Vân Nam không có phòng ở nên hắn để Tiền Trương và Vĩnh Thọ mang theo chút bạc đi tới đó trước mua một tòa nhà. Đến cuối tháng, Mai huyện lệnh mới đến huyện Nam Hoa để nhậm chức. Hứa Thanh gia dẫn theo thuộc hạ ra ngoài nghênh tiếp, rồi bàn giao công việc của huyện Nam Hoa cho hắn. Mai huyện lệnh xuất thân phú quý, còn trẻ mà xem ra là một người cũng rất phong lưu. Hắn đến nhậm chức còn mang theo một phu nhân và hai tiểu thiếp và mấy đứa nhỏ nữa. Hành lý thì chất đầy khoảng 10 xe. Đoàn người ra nghênh đón huyện lệnh mới nhìn thấy vậy đều suy nghĩ trong lòng, huyện lệnh mới và Hứa huyện lệnh đúng là khác nhau một trời một vực. Đồ vật của Hứa gia đều đã mang đến nhà mới ở quận Vân Nam rồi. Hồ Kiều thì mang theo hai đứa nhỏ dọn tới khách điếm ở tạm mấy hôm. Còn hậu viện nha môn đã được dọn sạch, chỉ chờ Mai huyện lệnh và gia quyến vào ở. Lúc gặp mặt với Mai phu nhân, Hồ Kiều phát hiện Mai phu nhân này là một người nhu nhược, vì vậy không thể quản lý chuyện ở huyện học được. Vì vậy Hồ Kiều dứt khoát giao chuyện này cho Hứa Thanh gia giải quyết luôn, với các công việc ở trước nha môn mà chuyển giao cho Mai huyện lệnh. Bọn nhỏ trong huyện học đã biết vợ chồng Hứa huyện lệnh phải chuyển đi nên đã tự động cùng đến tiễn đưa một nhà Hứa gia. Hứa Thanh gia lúc còn tại chức, làm việc rất rõ ràng rành mạch, sổ sách các loại thuế cũng chi tiết, vì vậy khi bàn giao công tác rất thuận lợi nhanh chóng. Chỉ khoảng 2 canh giờ hắn đã bàn giao xong mọi sự vụ của huyện Nam Hoa cho chi huyện mới. Sau khi bàn giao công việc xong, Mai huyện lệnh còn mời hắn ở lại uống rượu. Hứa đại nhân, lần này ngài được thăng chức, không biết ngài có thể cho hạ quan một ít thời gian để hạ quan mời ngài chén ruau nhạt được không? Mai huyện lệnh nhiệt tình giữ Hứa Thanh gia lại uống rượu, nhưng Hứa Thanh gia lại rất kiên quyết từ chối hắn. Mai đại nhân xin thứ lỗi, tri phủ tiền nhiệm vẫn đang chờ ta đến bàn giao công việc. Một chén rượu cũng không thể giải quyết được đống công việc còn bề bộn. Ta xin hẹn Mai đại nhân ngày sau đến phủ của ta. Ta nhất định sẽ mời Mai đại nhân chén rượu này. Mai đại nhân nghe được ý trong lời nói của cấp trên nên cũng không cưỡng cầu giữ Hứa Thanh gia lại. Thời điểm phu thê Hứa Thanh gia rời khỏi huyện Nam Hoa chỉ cần hai cỗ xe ngựa. Một cái cho phu thê hai người và hai đứa nhỏ ngồi. Một cái khác để người làm trong nhà dùng. Vốn gia định họ muốn im lặng mà rời đi. Nào biết được tin tức đã bị người dân trong huyện biết hết, vì vậy mỗi người đều đến cổng thành tiễn họ. Yên lặng đi theo tiễn họ một đoạn. Có nhiều người còn mang theo đồ ăn muốn đưa chút quà cho họ, nhưng xe ngựa của họ lại quá nhỏ nên phu thê hai người một mực từ chối. Dân chúng huyện Nam Hoa đã đưa tiễn một đoạn xa mà vẫn lưu luyến không muốn về. Hứa Thanh gia phải thúc giục họ trở về mấy lần mới cắt đứt đờ si đoàn người bám đuôi xe ngựa này. Trong xe ngựa phu thê hai người vẫn nhìn dân chúng càng ngày càng đi xa. Trong mắt đều là sự vui vẻ nhưng cũng có chút lưu luyến. Chỉ có Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối lúc này lại thật hưng phấn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn nó mới nhìn thấy trận thế lớn như vậy mà chúng lại còn không hiểu lý do nữa. Vì vậy hai đứa quay ra hỏi Hứa Thanh gia và Hồ Kiều. Cha, mẹ bọn họ đang làm cái gì vậy? Hồ Kiều kéo hai đứa nhỏ vào lòng nói cho bọn nó biết. Bọn họ cảm thấy cha các con làm quan tốt, không nỡ để hắn rời đi, nên mới đi theo tiễn chúng ta đấy. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối cái hiểu cái không? Đối với khái niệm quan tốt quan xấu bọn nó cũng chẳng biết tiêu chuẩn như thế nào, vì vậy lại hỏi. Vậy quan xấu thì có bộ dạng như thế nào? Hồ Kiều xoa đầu hai đứa nói. Chắc là nếu dân chúng nghĩ là quan xấu thì sẽ quan xấu đi. Cách chương.